Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 203, nàng có quỷ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Lộ nhanh chóng cân nhắc trong đầu, rồi nói, chuyện như vậy có thể xảy ra sao? Ta không biết, ngươi nghe tin này từ đâu? Lục gia chẳng buồn nhiều lời với hắn. Ra tay đi, Hà Khê không phải người thích lằng nhằng. Giơ tay thẳng thừng bẻ chật khớp khuỷu tay của Quách Lộ. Sau đó, hắn rất có kinh nghiệm mà bịt chặt miệng hắn lại. Vậy nên, ngay cả khi Quách Lộ muốn hét lên như heo bị chọc tiết, cũng không có cơ hội. Chờ đến khi Hà Khê đặt tay lên vai còn lại của hắn, hắn lập tức mở miệng trước. Ta không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết khi ta đến Tưởng gia, ta đã từng nhìn thấy bút tích của Nghiêm các lão trong phòng của dì ta. Lục gia cười lạnh, ngươi đến Tưởng gia năm bao nhiêu tuổi? Nếu Quách Lộ đã sớm nhận ra điều bất thường, vậy chắc chắn không chỉ mình hắn biết chuyện này. Ta 8 tuổi, Quách Lộ đau đến mồ hôi túa ra như tắm. Năm ta 8 tuổi, ta đã được đưa đến Tưởng gia. Hiện tại ngươi bao nhiêu? Tháng trước vừa tròn 22. Tốt, thế này thì rõ ràng rồi. Lục gia nhìn ánh than đỏ rực chiếu lên chiếc mặt nạ bạc lạnh lùng trên mặt mình. Quách Lộ 22 tuổi, 8 tuổi đến Tưởng gia, nghĩa là Ngụy thị và lão tặc Nghiêm Tụng đã tư thông ít nhất 14 năm. 14 năm trước, cũng chính là lúc Tưởng thị gả cho Lục giai, mà thực tế, chuyện này chỉ có thể bắt đầu từ trước đó nữa. Nói cách khác, trong vô số học trò của Nghiêm Tụng, chỉ có mỗi quá phụ của một kẻ hèn mọn như Ngụy thị được ông ta ra mặt giúp đỡ, lại còn nhận Tưởng thị làm nghĩa nữ, hẳn là có mối liên hệ tất yếu với mối quan hệ mờ ám này. Nghiêm Tụng có thể duy trì quan hệ bất chính với Ngụy thị suốt từng ấy năm, chắc chắn không đơn thuần là vụng trộm, mà căn bản là đã nuôi bà ta thành ngoại thất. Những bức tranh chữ, đồ cổ quý giá mà Nghiêm Tụng tặng cho Ngụy thị chỉ là phần bề nổi, còn những thứ không bày ra ngoài ánh sáng thì còn bao nhiêu nữa? Kiếp trước, nàng đã sống trong Nghiêm gia suốt 5 năm, nhưng chưa từng nghe bất cứ tin đồn nào về chuyện này. Chứng tỏ, ngay cả người nhà Nghiêm gia cũng chưa chắc đã biết. Tất nhiên, với khối tài sản khổng lồ mà Nghiêm gia vơ vét được, dù có biết cũng chẳng để tâm đến mấy thứ rác rưởi này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nhờ vào mối quan hệ u uế giữa mẹ ruột và nghĩa phụ, một nữ nhân ngoại tộc như Tưởng thị đã nhận được lợi ích to lớn thế nào. Không chỉ dùng điều này để gà thẳng vào thế gia họ Lục, khiến thân phận bà ta một bước lên mây, mà bây giờ còn dám tỏ thái độ với Nghiêm gia, không chịu để bọn họ sắp đặt hôn sự của Lục Anh. Nghiêm gia giúp mẫu thân bà ta kiếm lợi, đến lúc cần sai bảo, bà ta lại tỏ ra cao cao tại thượng. Nghiêm gia có thể nuốt trôi cục tức này sao? Lục gia trầm mặc nhìn chằm chằm Quách Lộ. Ngụy thị hiện tại địa vị đã khác xưa, vì sao bà ta vẫn ở lại Tưởng gia mà không dọn ra ngoài lập phủ riêng? Từ thái độ của Lý thị lần trước mà nàng gặp, có thể thấy người Tưởng gia cũng không mấy tôn trọng Ngụy thị. Nếu đã tư thông với Nghiêm Tụng, chẳng lẽ bà ta không sợ người trong Tưởng gia phát hiện sao? Nếu muốn giữ bí mật, bà ta hoàn toàn có thể tách ra sống riêng, vừa an toàn, vừa kín đáo, chưa chắc bà ta không muốn đi, nhưng cô mẫu ta không cho phép, bà ta còn có thể làm gì? Quách Lộ cắn răng nói, giọng điệu tràn đầy uất hận, tại sao không cho phép? Quá phụ cửa trước thị phi không dứt. Quách Lộ liếc thấy Hà Khê lại gần, lập tức chủ động nói tiếp. Bà ta ở lại Tưởng gia cũ, thì không ai dám bàn luận gì về bà ta. Danh tiếng của bà ta cũng có lợi cho danh tiếng của cô mẫu ta. Lời này nghe cũng có lý, nhưng so với nguy cơ bị người trong Tưởng gia phát hiện chuyện vụng trộm, thì lý do này vẫn có chút gượng ép. Tưởng thị thực sự quan tâm danh tiếng đến thế sao? Bà ta đã là chính thất của Lục gia, ai còn dám gièm pha mẹ ruột bà ta? Dù có người đàm tiếu, thì với thủ đoạn của Tưởng thị, chẳng lẽ bà ta không dẹp yên được? Lục gia đứng dậy, kéo theo vạt áo dài, đi vòng qua chậu than, tiến đến gần Quách Lộ. Năm xưa, trước khi chồng bà ta qua đời, Ngụy thị đã từng gặp riêng Nghiêm Tụng chưa? Chuyện này ta làm sao biết được? Hà Khê không nói lời thừa, lập tức bẻ chặt nốt tay còn lại của hắn, đồng thời bịt chặt miệng hắn một lần nữa. Quách Lộ suýt ngất đi, chờ đến khi hắn lấy lại chút hơi sức, lập tức vội vàng nói, khi chồng bà ta mất, ta còn chưa ra đời, chuyện này ta sao biết được? Ta chỉ biết một điều, là khi dì ta đưa cô mẫu ta đến cầu viện Nghiêm gia. Cô mẫu ta khi đó mới chỉ 5, 6 tuổi, 5, 6 tuổi, theo như Lục gia biết, sau khi mẫu từ Ngụy thị tìm đến Nghiêm gia, bọn họ còn ở lại đó ít nhất 1 năm. Cũng chính trong khoảng thời gian đó, Tưởng thị đã không ngừng cúi thấp bản thân trước mặt lão phu nhân Nghiêm gia, cuối cùng mới giành được sự chấp nhận của bà ta, chính thức trở thành nghĩa nữ của Nghiêm gia. Mọi chuyện nghe qua đều hợp tình hợp lý, không chút sơ hở, nhưng nếu bọn họ đã gặp nhau từ thời điểm đó, thậm chí còn được giữ lại trong phủ, thì chẳng phải khi ấy, Ngụy thị và lão tặc Nghiêm Tụng đã có cơ hội bắt đầu tư tình rồi sao? Hoặc có khi, còn sớm hơn thế, khi cha của Tưởng thị còn sống, thậm chí, trước cả khi Tưởng thị ra đời, đôi mắt Lục gia bất giác híp lại. Mối quan hệ ô uế này đã kéo dài quá lâu rồi. Có phải không? Nghiêm Tụng đối xử với mẹ con họ cũng quá mức tốt đẹp. Ngược lại mà nói, lão ta nhận Tưởng thị làm nghĩa nữ, nhiều năm qua vẫn một mực không rời bỏ Ngụy thị. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, làm sao có thể hợp lý được? Bên ngoài có người đuổi theo. Một hộ vệ gác ngoài cửa bước vào báo tin. Lục gia liếc nhìn cửa ra vào, sau đó sắc bén quét mắt sang Quách Lộ, nàng lập tức ra hiệu cho Hà Khê, nối lại khớp tay bị chật của hắn, sau đó nhét rẻ vào miệng hắn lần nữa, rồi nàng lấy từ trong ngực ra 2 tờ giấy, nhét bút vào tay hắn, đồng thời đặt lưỡi dao lạnh buốt lên cổ hắn, ký tên đi, viết cho đàng hoàng vào. Quách Lộ muốn hét lên nhưng không thể, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Lục gia nhìn hắn viết xong, sau đó ấn ngón tay hắn lên trên, để lại dấu vân tay, rồi nàng vung tay ra lệnh cho thuộc hạ kéo hắn ra ngoài. Hà Khê nhìn theo bọn chúng rời đi, sau đó quay lại hỏi, thả hắn về như vậy ổn chứ? Giữ hắn lại mới là không ổn. Lục gia nhét mảnh giấy đã khô mực vào trong ngực áo, bình thản nói, nếu hắn mất tích, Tưởng thị nhất định sẽ đào 3 thước đất để tìm. Như vậy, chuyện tối nay coi như uổng công vô ích. Tưởng thị đã thất bại 1 lần. Để mất Đỗ ma ma, bà ta sẽ không chấp nhận mất thêm Quách Lộ. Dù hắn có chết, bà ta cũng sẽ tìm cho bằng được xác hắn về. Giữ hắn lại bên mình chẳng khác nào tự trói chặt với Tưởng thị. Mà những người đang đuổi đến bên ngoài, nếu không phải do Quách Lộ lúc nãy gọi viện binh, thì chắc chắn là người Tưởng thị cử theo dõi hắn. Hà Khê gật đầu đồng tình. Lục gia cất bước đi về phía cửa sau. Chúng ta đi làm bước tiếp theo. Hà Khê theo sát. Bước tiếp theo là gì? Còn một đáp án chưa có phải không? Cách chương.